Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 171, chính mình cha chính mình. Hoàng hậu khu, hầu giờ bá tước trong biệt thự xa hoa, cấp cao nhất Fernie Bot Thánh Đức Tây Sơn cà phê phiêu tán ra mùi thơm nồng nặc. Cùng vương hậu hồng trà mỹ hảo mùi vị giao hội thành để cho người ta say mê mùi chương nhạc. Chúng nó lượn lờ lấy trang nhã ba tầng nắm khung, tô đậm lấy một phần phần lại mỹ vị lại tinh xảo món điểm tâm ngọt. Đây là Audrey trà chiều, nàng tại thần bí học thượng quý tộc các hảo hữu ứng ước mà đến. Ngồi vây quanh tại bên cạnh, nói cười yến yến, đi qua Audrey lặng lẽ dẫn dắt. Giản, Marie đếm người đối tối hôm qua xuất hiện hiệp đạo, hắc hoàng đế, sinh ra mãnh liệt hứng thú. Dồn dập đưa ánh mắt về phía gia nhập quân tình chín nơi con em quý tộc con. Lee Sun, vị kia, hắc hoàng đế, đến tột cùng có hay không phi phàm năng lực? Tướng mạo luôn vui vẻ Christine tò mò hỏi, mấy người bọn họ phụ thân ít nhất là tử tước, nhường ưa thích thần bí học bọn hắn có đầy đủ địa vị cùng con đường hiểu rõ đến phi phàm lực. Lượng cùng ma dược tồn tại, nhưng bọn hắn đều cùng Audrey lúc trước một dạng, không nguyện ý gia nhập trực đêm già, đại phạt già, máy móc chi tâm cùng quân tình chín nơi. Không nguyện ý đem thời gian dài lãng phí ở chấp hành công vụ bên trên. Mà trừ cái đó ra, bọn hắn sở thuộc gia tộc đều không phải có thể ngược dòng tìm hiểu đến ngàn năm trước. Thậm chí kỷ đệ tứ Roang Vương quốc vừa thành lập nào sẽ cổ lão quý tộc. Cũng không có hoàn toàn tử trung tại vương thất hoặc trở thành quân đội cao tầng. Cũng không có từng chiếm được phương pháp phối chế ban cho. Dù cho có phi phàm tài liệu cũng chưa chắc nhận ra được. Nhận ra cũng không biết nên dùng như thế nào. Cái này hạn chế Marie, Christine đám người trở thành phi phàm giả khả năng, để bọn hắn chỉ có thể hướng tới. Cũng rất khó bước ra cái kia then chốt một bước. Về phần bọn hắn trưởng bối bí mật có hay không thu thập ma dược phương pháp phối chế, bồi dưỡng mấy cái thuộc về gia tộc phi phàm giả, vậy thì không phải là bọn hắn có thể hiểu sự tình. Dù sau này không được cho phép, thật muốn bị quốc vương nắm được cán, hoàn toàn có thể coi đây là lý do tước đoạt tước vị. Đương nhiên, giờ này khắc này trong phòng khách, đã có hai vị kẻ phản bội, phân biệt là đã tấn thăng danh sách 8, độc tâm giả, Audrey cùng siêu tập đến một kiện phi phàm tài. Liệu không bao lâu liền có thể trở thành dược sư, Gonlin tử tước. Cao gầy tuổi trẻ thân sĩ còn nhấp một hớp cà phê nói. Ta không làm chính diện trả lời. Ta chỉ là để cho ngươi biết nhóm một số việc thực. Xảy ra chiến đấu trong nhà ăn ngoại trừ có khí ga nổ tung dấu vết, còn thông qua đủ loại biện pháp kiểm tra ra độc tố. Thế thân, quán linh rít lên. Thần thánh lực lượng ngưng tụ đạn chờ nguyên tố. Đúng, vị kia, hắc hoàng đế. Không, vị kia hiệp đạo, ở vào ôn linh trạng thái. Không giống như là đánh giết cụ phong trung tướng, Zillinger cái vị kia. Cũng không giống là tại trong đường cống ngầm giải quyết Lainus vị kia. Đánh cắp, hắc hoàng đế, bài. Chế tạo Capai án chính là, ngu giả, tiên sinh vị thứ ba quyến giả. Chỉ là Becklen, hắn liền chí ít có 3 vị quyến giả. Hắn tổng cộng sẽ có nhiều ít quyến giả? Audrey trong lòng khẽ động, cố ý ngây thơ lấy hỏi. Nơi đó phát sinh kịch liệt siêu phàm chiến đấu. Marie tại nàng dẫn dắt dưới, càng tiến một bước mà hỏi thăm. Capai trong nhà có phi phàm giả, tương đối mạnh mẽ phi phàm giả, thậm chí không chỉ một vị. Hắn chỉ là một người khẩu con buôn a. Gonlin tử tước không tự giác biểu đạt nghi hoặc. Audrey duy trì nhạt nhẽo nụ cười cùng ánh mắt hiếu kỳ, kiên nhẫn chờ đợi con trả lời. Con cười một tiếng nói, Marie suy đoán là chính xác. Ta chỉ có thể nói nhiều như vậy. Chẳng lẽ các ngươi muốn cho ta bị tổ trưởng giam lại? Capai trong nhà có tương đối mạnh mẽ phi phàm giả, không chỉ một vị, quả nhiên, hắn không phải một người bình thường khẩu con buôn, hắn có lẽ dính tới rất nhiều sự kiện thần bí, buôn bán nhân khẩu, chẳng lẽ hắn có liên quan đến tà giáo tế tự? Ngu giả, tiên sinh quyến giả liền là nhằm vào cái này động thủ. Linus lần kia cũng kém không nhiều, liên quan đến tà giáo, liên quan đến tế tự, liên quan đến chân thực tạo vật chủ, buông xuống. Capai sau lưng không biết là cái nào tà giáo vị nào tà thần. Ngu giả, tiên sinh mục tiêu tựa hồ một mực hướng ngay những cái kia tà thần. Quả nhiên là thần linh ở giữa đánh cờ sao? Hắn không biết đã phá hủy những cái kia tà thần nhiều ít đại sự. Audrey một chút liên tưởng rất nhiều. Cảm xúc dần dần có chút sục sôi. Chúng ta Tarot sẽ địch nhân là tà thần. Mặt khác đều không đủ tư cách. Ngu giả, tiên sinh chẳng lẽ muốn cầm đến tà thần khắc tinh, xưng hào. Audrey mím môi một cái. Ở trong lòng cười khẽ một tiếng. Chợt, nàng thu hồi cảm xúc. Âm thầm sám hối một câu. Audrey, ngươi sao có thể như thế? Sao có thể cầm ngu giả tiên sinh nói đùa? Giữa trưa, lên trở về min đường phố. Không có gì bất ngờ xảy ra tại chính mình thư báo trong giường tìm được lão câu lơ dùng tiền xin mời. Một vị nào đó phu xe đưa tới thư. Đây là bọn hắn ước định khẩn cấp phương thức liên lạc. Đương nhiên, căn cứ lên dự đoán. Không biết từ đơn lão câu lơ chỉ sẽ thông qua đơn giản ký hiệu nói với chính mình lúc nào ở nơi. Đó gặp mặt, ai biết, giấy viết thư mở ra về sau. Đúng là ngay ngắn chữ viết. Chỉ liếc qua một cái, lên liền xác nhận cái này cùng Daisy từ đơn sách bên trên chữ viết nhất trí. Xem ra là cô bé này bang lão câu lơ viết. Tờ giấy này không có bị khí ẩm thấm vào hiện tượng. Có lẽ là lão câu lơ chuyên môn mua một chút. Chính là vì khẩn cấp liên lạc. Lên mở ra cửa chính. Vừa đi vào phòng khách. Vừa đọc thư. Hắn không có cởi áo khoác xuống. Chỉ là hái được mũ. Dựa vào tốt thủ trưởng. Đây là bởi vì bên trong căn phòng lò sưởi trong tường chưa bị nhen lửa. Tháng 11 ban đầu lạnh lẽo đang vô thanh vô tức hướng đầu khớp xương chui. Cái kia phong nội dung bức thư rất đơn giản. Dù sao Daisy sẽ từ đơn cũng không coi là nhiều. Nàng đầu tiên là cảm tạ thám tử tiên sinh hảo tâm cùng thiện lương. Tiếp lấy nói cho Glenn chính mình đã bình an về nhà. Cuối cùng uyển chuyển đề một câu. Hy vọng thám tử tiên sinh lần sau tới đông khu lúc. Có thể thuận tiện mang lên quyển kia từ đơn sách. Một cái có lễ phép nữ hài. Lên khẽ cười một tiếng, vỗ tay phát ra tiếng, đốt rụi giấy viết thư, không lưu bất luận cái gì manh mối. Hắn quyết định ngày mai lại đi tranh đông khu, nắm từ đơn sách trả lại Daisy, cũng thanh lý lão câu lơ đưa tin phí tổn cùng trang giấy bút máy chi tiêu. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được thở dài một tiếng, cười nhẹ nói, đội trưởng. Hiện tại đến phiên ta cho người khác thanh lý phí dụng. Sự tình chỉ còn một điểm cuối cùng kết thúc công việc. Lên đột nhiên không nhàn rỗi. Hắn không có lãng phí thời gian. Lần nữa đi ra ngoài. Trực tiếp đi Crack câu lạc bộ Alan Y Sinh thứ 6 buổi chiều so sánh thường xuất hiện tại nơi đó. Mà Lên nghĩ hỏi thăm hạ cái kia chơi tarot bài tiểu hài Will. A ông tình huống. Tiến vào ở vào Houston khu Crack câu lạc bộ về sau. Lên đối chào đón đỏ com lê người hầu nói. Một chén hầu tước hồng trà. Một phần món điểm tâm ngọt. Đưa đến đại sảnh nơi hẻo lánh vị trí. Alan Y Sinh cùng Mai phóng viên bọn hắn ngồi nơi đó. Lên đã nhìn thấy mang theo viền vàng kính. Mát, tương đối lãnh đạm nổi danh ngoại khoa Y Sinh Alan. Grius cùng hợp tác qua hai lần, có song mê người mắt xanh mỗi ngày quan sát báo phóng viên Mai. Joseph, cùng với tại câu lạc bộ xuất hiện tần suất gần với Psylocke. Moriarty quý tộc thuật cưỡi ngựa giáo sư Talim. Dumont, chúng ta đại thám tử tới, vừa vặn nói đến ngươi. Ta Linh cười đứng lên nói, nói xấu ta sao? Lên mở câu đùa giỡn, Mai đi theo, đưa tay cùng hắn nắm chặt lại nói, không, là ta muốn lần nữa thuê ngươi, lại có chuyện gì? Lên đối Alan y sinh thi lễ một cái, ngồi xuống bọn hắn bàn này, Mai ha ha cười nói, ngươi hẳn là xem báo chí đi. Capai bị hiệp đạo, Hắc Hoàng đế, xử lý, tội ác của hắn cũng bị bóc phát ra tới. Này thật sự là một chuyện làm người ta cao hứng sự tình. Mà xem như một tên phóng viên, nhất định phải có đầy đủ tin tức nhạy cảm tính. Ta dự định theo sở cảnh sát nơi đó cầm phần danh sách. Đi đông khu phỏng vấn hạ được giải cứu ra các thiếu nữ. Sau đó đem Capai hung ác nhất, tàn nhẫn nhất nhất, không thể tha thứ một mặt chân thực trở lại như cũ cho báo chí các độc giả. Dĩ nhiên, những người bị hại kia nhất định phải nặc danh. Hắn dừng một chút, đè thấp tiếng nói, ta còn có một cái ẩn giấu mục đích, hoặc là nói muốn pháp. Thông qua dạng này phỏng vấn biết rõ ràng những cái kia thiếu nữ cùng người nhà của bọn hắn có hay không có nhận biết tương đối đặc thù bằng hữu. Nói không chừng, cái kia chính là hiệp đạo, Hắc Hoàng đế. Ngươi xem như tìm đúng người. Lên suýt nữa co rúm khóe miệng. Hắn mỉm cười đối Mai nói, chúng ta đã liền đông khu sự tình hợp tác qua, có đầy đủ quen thuộc cùng tín nhiệm, ta không có lý do cự tuyệt. Hợp tác vui vẻ, Mai biểu lộ giãn ra thỏ tay nói, chúng ta theo ngày mai hoặc là bắt đầu ngày mốt, thù lao giống như lần trước, tổng cộng 10 bảng. Lúc này, một mực dự thính Alan y sinh mở miệng nói, Silop, ta cũng muốn thuê ngươi, liền hôm nay chạng vạng tối, hoặc là bữa tối sau, ta gần nhất giá thị trường tăng a. Lên tốt cười hỏi, sẽ cùng Mai ủy thác xung đột sao? Không, Alan lắc đầu, ta gần nhất vận khí cũng không tệ. Cái này khiến ta càng thêm hoài nghi trước đó không may là bởi vì đứa bé kia nghịch vị, bánh xe số. Mệnh, bài cùng hắn câu nói kia. Đối với cái này, ta rất không minh bạch hết sức làm phức tạp. Ta đối với hắn có thể nói là vô cùng tốt, ôm lấy cực lớn thiện tâm. Hắn tại sao phải đối với ta như vậy? Ta muốn đi nhà hắn bái phỏng hắn, xác nhận hắn là vô tình. Bất quá, ta thủy chung sợ hãi những chuyện tương tự, sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cho nên muốn mời ngươi bảo hộ ta. Liền đêm nay, không sẽ cùng Mai ủy thác xung đột. Thế nào? Đây chính là chuyện ta muốn làm. Khiêu chiến không có khả năng. Làm người tốt chuyện tốt về sau. Nhân phẩm ta trở nên rất tốt à. Thật thành chấp trưởng vận may vàng đen chi vương rồi. Lên một hồi kinh hỉ. Cẩn thận cười nói. Không có vấn đề. Chúng ta có khả năng đàm thù lao. Bạch Ngân Thành, Derek, bước lần nữa xem kỹ lên đầu kia hơi mờ có 12 đầu vòng tròn tiểu trùng. Xem kỹ lên này Amon phân thân còn sót lại. Hắn vốn là muốn thỉnh giáo, ngu giả, tiên sinh cuối cùng là cái gì? Nhưng cân nhắc đến đã phiền phức qua vị này thần linh nhân vật một lần. Lại ra mặt khá mỏng từ bỏ dự định, chuẩn bị chờ lần sau Tarot tụ hội lúc. Lại cỗ hiện ra hỏi thăm, người treo ngược, tiên sinh. Chính nghĩa, tiểu thư bọn hắn, nấp kỹ đầu kia tiểu trùng. Derek bỗng nhiên nghĩ đến một việc, đi theo người chăn dê Noya trưởng lão đi thăm dò tòa kia nửa hủy diệt đọa lạc tạo vật chủ thần miếu. Tiểu đội không sai biệt lắm nên trở về tới nơi đó, khoảng cách Bạch Ngân Thành không tính quá xa, thuộc về trước đó không có bước chân phương hướng. Hắn quyết định đi nhìn một chút, bên trong có hắn không ít người quen. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?